Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1847, chương 1825, mệnh kết chụp 2. Nhuế Lãnh Ngọc gật gật đầu, nghe lời này, trong lòng cũng cảm thấy có chút trấn an. Nhất Cốc Đại Sư lôi kéo tay nàng, nói ra, ta một mực bất công thương ngươi, ngươi cũng đã biết vì cái gì, bởi vì ta là nữ hài tử, mà lại tương đối nhỏ. Tuy nhiên Nhất Cốc Đại Sư thường xuyên mắng Hồ Vượng không tiến triển, không có đầu não, Nhuế Lãnh Ngọc cũng biết. Theo chính mình so, Hồ Vượng thiên phú vô cùng bình thường, nhưng hắn cũng là sư phụ từ nhỏ nuôi dưỡng lớn. Từ gia trưởng góc độ tới nói, khả năng hận hài tử không nên thân, nhưng là chút xuống cảm tình tuyệt đối sẽ không ít. Bởi vậy Nhuế Lãnh Ngọc chỉ có thể như thế suy đoán. Nhất Cốc Đại Sư lắc đầu, nói ra, không nói cái này, chờ ta sau khi thương thế lành, liền bắt đầu vì ngươi xử lý hôn sự. Nhuế Lãnh Ngọc nói, sư phụ, cái này không nóng nảy. Nhất Cốc Đại Sư nói, ta sốt ruột, ta còn trước ôm một cái đồ tôn đây. Nói xong chính mình cười rộ lên, khoát tay nói ra, được ngươi đi đi, ta muốn ngủ một hồi. Nhuế Lãnh Ngọc đành phải ra ngoài, cửa đóng lại về sau. Nhất Cốc Đại Sư nhìn qua Hồ Vượng mệnh kết chụp, thở dài, đem mệnh kết chụp trả về. Sau đó từ trong ngăn kéo lại lấy ra một cái hộp gỗ, run rẩy ngón tay, từ bên trong lại lấy ra một cái mệnh kết chụp, lật đến mặt sau, nước mắt chảy ra không ngừng xuống tới. Lúc này màn cửa chớp động, một cỗ âm phong thổi tới. Nhất Cốc Đại Sư cũng không ngẩng đầu lên, nói ra, người tiến đến cũng nhanh chút, đừng để Tiểu Ngọc phát giác. Một lưng gù thân ảnh bay vào đến, rơi vào Nhất Cốc Đại Sư trước mặt, đưa đầu nhìn một chút trong tay hắn mệnh kết chụp, lắc đầu. Nhất Cốc Đại Sư đem mệnh kết chụp trả về, liếc mắt một cái khách đến thăm, nói, Thanh Vân Tử, ngươi cảm thấy còn kịp sao? Thanh Vân Tử trên giường ngồi xuống, nói, ta lại tính toán không ra cụ thể, ta cũng là lòng tràn đầy mờ mịt a. Nhất Cốc Đại Sư trầm ngâm một lát, nói, nhớ kỹ ngươi lần đầu tiên tới tìm ta, đưa ra làm như thế. Thanh Vân Tử, ta rất lợi hại cảm động, ngươi vì Tiểu Ngọc, xác thực cũng nỗ lực rất nhiều. Thanh Vân Tử lắc đầu, đây không phải ta ngoài ý muốn nghĩ, Thiếu Dương đứa nhỏ này ta quá rõ ràng, coi như ta nói cho hắn biết chân tướng, hắn cũng nhất định sẽ làm như vậy, làm gì liều liều một phát. Nhất Cốc Đại Sư nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không, nói ra, thiên đạo vô thường, thiên đạo vô tình, bao dung vạn vật, rời rạc bên ngoài, Thiếu Dương thật có thể nhảy ra kiếp số, ta lại là sợ hại hắn a. Thanh Vân Tử nói, mọi thứ không phá thì không xây được, thiên kiếp cũng là như vậy, đi trước treo lơ lửng giữa trời xem lại một phen nhân quả, sau này rồi nói sau. Nhất Cốc Đại Sư cau mày nói, cái kia Lý Hạo Nhiên không phải dễ đối phó a? Lại không riêng gì Lý Hạo Nhiên, treo lơ lửng giữa trời xem quan hệ, ngươi không rõ ràng, đến lúc đó không riêng gì treo lơ lửng giữa trời xem, chỉ sợ còn có khác thế lực hội liên lụy vào, lại là nguy hiểm vô cùng. Nhất Cốc Đại Sư nói, Thanh Minh giới không phải có Cửu Vĩ Thiên Hồ à, tất nhiên sẽ trợ giúp Thiếu Dương không phải? Thanh Vân Tử liếc nhìn hắn một cái, bộ dạng phục tùng, thở dài, ta tính qua, Khôi Tinh cùng Nguyệt Chi Quẻ. Nhất Cốc Đại Sư nói, khách tinh như thế nào? Chủ tinh minh diệt, khách tinh dẫn quang. Nhất Cốc Đại Sư khóe miệng co quắp rút ra, thì thào nói ra, khách tinh dẫn ánh sáng, không chết cũng bị thương, thân là vương tá, cứu người ly thương, như Thiếu Dương làm chủ, cái này quẻ tượng ứng tại người nào trên thân? Thanh Vân Tử nói, tại Thanh Minh giới quấy sự tình, tự nhiên là ứng tại Cửu Vĩ Thiên Hồ trên thân. Nhất Cốc đại sư ngồi xuống, kinh ngạc nhìn Phát Hội ngốc, chậm rãi nói, nàng thân là Thiếu Dương yêu bộc, làm chủ hiến thân, nhưng cũng nói được. Thanh Vân Tử lạnh hừ một tiếng, nói, chỉ sợ Ít Dương không nghĩ như vậy. Nhất Cốc đại sư nghi ngờ nhìn sang, nói, lời này có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Kiều Bi nếu không chết, người nào làm lớn người nào làm tiểu còn chưa nhất định đây. Nhất Cốc đại sư thông suốt một chút, đứng lên, mở to hai mắt nhìn qua Thanh Vân Tử. Vậy làm sao bây giờ? Thanh Vân Tử hai mắt vừa mở. Cái gì làm sao bây giờ? Kiều Bi phải chăng ứng kiếp? Tất cả chính nàng, ngươi đồ đệ mệnh là mệnh, người ta mệnh cũng là mệnh, Thiếu Dương đều không tuyển. Ngươi cái gì gấp? Nhất Cốc đại sư khoát tay nói, ta không phải ý tứ này. Lại nói, Tiểu Ngọc là đồ đệ của ta, ta là vì nàng gấp, cũng là chuyện đương nhiên. Ta đề nghị để bọn hắn nhanh chóng thành thân, ngươi không phải cũng là đồng ý không? Ta đồng ý, ta đồng ý. Bất quá, nguyện vọng luôn luôn tốt, về phần kết quả như thế nào, chúng ta làm sao có thể trưởng khống? Nói xong câu đó, hai người cùng một chỗ yên lặng thở dài. Cơm tối về sau, Diệp Thiểu Dương mang theo mấy cái muội tử cùng đi đến chính mình ở lại quán rượu. Vì Đàm Tiểu Tuệ cùng Cao Cao thuê phòng, riêng phần mình tiến đi nghỉ ngơi. Diệp Thiểu Dương tắm rửa, đem tối hôm qua kinh lịch sự tình muốn một lần, vẫn là không có đầu mối, dứt khoát không nghĩ. Không kịp chờ đợi bố trí ra pháp đàn, bắt đầu dùng chiêu hồn thuật mời Thanh Vân Tử. Đang tác pháp, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi động, khóe miệng hiện lên bất đắc dĩ, cười khổ. Tối hôm qua chính mình tác pháp bị Hồ Vượng cắt ngang, hôm nay sẽ không lại là hắn à? Không kịp chờ đợi đem cửa mở ra xem xét, nhất thời kinh sợ, làm sao ngươi tới? Là Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc hướng hắn lắc lắc trong tay thức ăn ngoài, nói, sợ ngươi đói, qua đến cấp ngươi đưa chút ăn. Tốt như vậy, ngươi vì sao không nói cho ta biết trước một tiếng? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Nhuế Lãnh Ngọc đẩy hắn ra, đi tiến gian phòng, đem phòng ngủ cùng phòng vệ sinh tất cả xem một chút, lúc này mới thỏa mãn ngồi ở trên giường. Diệp Thiểu Dương nhất thời liền minh bạch, đây là tới kiểm tra phòng đến a. Huy, ngươi chừng nào thì cũng học biết cái này. Diệp Thiểu Dương lớn tiếng kháng nghị, nhiều mỹ nữ như vậy tại cái này, ta tổng muốn đến xem. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thấy mặt đất pháp đàn, nói ra, ngươi đang làm gì? Ếch, đây không phải tìm sư phụ ta lên à? Nói với hắn kết hôn sự tình. Hắc hắc. Ngươi gấp gáp như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc bĩu môi, đương nhiên gấp, hỏi rõ ràng tâm lý an tâm. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng đầu nhìn lấy hắn, nói, vậy nếu là sư phụ ngươi không đồng ý đâu? Không có khả năng không đồng ý. Ngươi chờ, ta bắt đầu. Diệp Thiểu Dương tiếp tục hết sức chăm chú địa tác pháp, rất nhanh liền tiến vào cảnh giới vong ngã. Đột nhiên trực giác cảm thấy sau đầu có một trận dị động, đột nhiên giật mình, nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc đứng sau lưng tự mình, mắt lom lom nhìn hắn. Ngươi làm gì? Diệp Thiểu Dương hỏi. Nhuế Lãnh Ngọc càng là kinh ngạc, ngươi vừa rồi có hay không đối ta làm cái gì? Tại sao ta cảm giác có người ở phía sau muốn tập kích ta giống như? Nhuế Lãnh Ngọc bật cười, làm sao có thể a? Ta ngay tại phía sau ngươi, ta cái gì cũng không thấy được. Khác nghi thần nghi quỷ, Diệp Thiểu Dương trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn trực giác luôn luôn rất lợi hại chuẩn, vừa rồi tuyệt đối là phát sinh tình huống có người muốn tập kích chính mình, nhưng là Nhuế Lãnh Ngọc vì cái gì nói không nhìn thấy? Chẳng lẽ người đến tu vi cực sâu, vô tung vô ảnh, liền nàng cũng không có bất kỳ cái gì phát giác? Hắn đột nhiên nghĩ đến pháp thuật công hội, trong lòng không khỏi khẩn trương lên, dứt khoát cũng không phương pháp, vẽ hai tấm huyết tinh phù,